ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 3 Tình địch giao phong. Góc truyện audio.com. Tư Chính Hạo ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Có lẽ là bị khí chàng cường đại của mê hoặc, cho đến lúc khi bóng dáng cao lớn kia đi mau đến cửa chính. Hắn mới phản ứng tới, bước nhanh đuổi theo, đường tổng, xin dừng bước, tiên sinh, ngươi là vị nào, đứng ở bên cạnh đường Diệp Đình. Rose dẫn đầu lên tiếng, hắn là trợ lý đứng đầu của đường Diệp Đình kiêm cận vệ. Tự nhiên có nghĩa vụ giúp boss loại bỏ nhân tố không ổn định. Thẹn thùng, xin tự giới thiệu một chút, tôi là Tư Chính Hạo ở TGN Đài Truyền hình Tài chính và Kinh tế. Đây là danh thiếp của tôi. Tư Chính Hạo vội vàng xuất ra danh thiếp màu vàng. Hai tay đưa cho Rose. Trong truyền thuyết đường Diệp Đình lạnh lùng như vậy, ai cũng không để tại mắt. Bây giờ nhìn lại, đồn đãi có thể tin 10 phần. Không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Hôm nay tựa hồ đến nhầm. Nghe được người đến là TGN Đài Truyền hình. Con mắt dài thâm thúy đường Diệp Đình. Khẽ nheo lại thoáng cái đường cong tìm tòi nghiên cứu. Chuyện gì? Ba chữ phi thường ngắn gọn. Tiếng Trung ba chữ còn dịch ra hai chữ nhé. Lại lộ ra khí chất cao cao tại thượng những người bên cạnh không ai sánh bằng. Tư Chính Hạo qua mấy giây mới từ khí chàng khiếp người của hắn khôi phục lại tinh thần. Giọng nói thanh nhuận không kiêu ngạo không xiểm nịnh vang lên. Về buổi trưa, kênh tài chính và kinh tế. Báo cáo, đối với đường tổng ngài tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, Tư Mỗ đại biểu TGN, hướng ngài xin lỗi, hy vọng đường tổng mở một con đường. Không cần cùng chúng ta so đo chuyện này. Cũng xin tha thứ dẫn chương trình Lý nhất thời lỡ lời. À, Lý Nguyên Y đâu? Tỏ thái độ như thế nào? Đường Diệp Đình một tay lười biếng bỏ vào túi. Mày rậm nhướng lên cao. Hiếm khi có được hào hứng như vậy. Dẫn chương trình Lý cũng biết sai rồi. Đài của chúng ta đã nghiêm khắc phê bình cô ấy. Lúc này khẩn cầu đường tổng, cấp TGN một cái mặt mũi. Người thích cô ấy, nam nhân trầm thấp tính. Cảm giác ngữ điệu khẽ lên cao. Ngũ quan mê người thâm thúy. Lúc này lại nhìn không ra là vẻ mặt gì. Tâm sự bị nhìn xuyên. Tư Chính Hạo không hiểu có chút chột dạ. Gương mặt tuấn tú thoáng cứng ngắc. Rất nhanh liền khôi phục bình thường, lựa chọn một cái đáp án bảo thủ nhất, chúng ta đơn thuần chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Hay cho một cái quan hệ cấp trên cấp dưới, ai tin, đường Diệp Đình dưới đáy lòng cười lạnh, rút ra một điếu thuốc đốt lửa lên, con ngươi đen hẹp dài, cho dù cách xương mù lượn lờ, cũng là sắc bén bức người như vậy, nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không có cái suy nghĩ không an phận. Bầu không khí, lập tức thay đổi trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người ngừng thở, giống như là sợ đánh vỡ cái gì. Vốn là không khí lặng lẽ tản mạn khắp nơi. Tại thời khắc này tựa hồ lại lần nữa đọng lại. Đại sảnh rộng lớn xa hoa. Lúc này tĩnh đến mức ngay cả cây kim rớt cũng có thể nghe thấy. Cho đến khi, Nguyên Y là cái nữ nhân xinh đẹp tài trí thiện lương. Là nam nhân đương nhiên đều sẽ bị cô ấy hấp dẫn. Tư Mỗ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tư Chính Hạo vào lúc này cũng không biết cái đáp án này có bao nhiêu sai lầm. Lại ở trước mặt đường Diệp Đình đem tình cảm hắn đối với Lý Nguyên Y toàn bộ nói ra. Lại không biết nam nhân đứng đối diện. Trong cặp tròng mắt đen mê người kia, có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, đang âm thầm thiêu đốt lên. Rose nhìn xem Tư Chính Hạo gây họa vẫn như trước không biết gì. Ngầm vụng trộm kêu rên một câu. Coi trọng Lý đại mỹ nhân. Lúc này thật là muốn thảm. Quả thật, giọng nói dồi dào từ tính đường Diệp Đình tại ngay sau một khắc sâu kín vang lên. Mà nói ra lời, lại như lôi điện lớn vậy. Làm người ta chợt cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Làm cho Lý Nguyên Y lập tức rời đi kênh tài chính và kinh tế. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, cách chương.